Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Thiên Long Đề Ấn. Bower Hancock nói xong, chứng kiến Valos một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, lập tức dùng nàng đủ đã giết chết người. Đôi mắt đẹp chừng giống nhau Valos, một vòng mắt thường không nhìn thấy sóng gợn ở trên người của nàng hướng bốn phía lan tràn ra. Ở một bên nhìn bên này hơn nữa thực lực không đủ tư Dobby, Nami, Nojiko còn có hơi trong nháy mắt té xỉu trên đất. Valos một cái thế bước đi tới té xỉu hôm nay thân bên kiểm tra một hồi thở phào ngẩng đầu đối với Bower Hancock nói rằng, bá vương sắc Haki, tốt năng lực, đáng tiếc ta không có như vậy thể chất. Nói xong một cái tiểu hỏa cầu hướng Bower Hancock kích bắn xuyên qua. Đồng thời Valos thế vị lên trước đuổi kịp hướng nàng tiến lên. Yosika chân, Bower Hancock tránh thoát Valos bắn tiểu hỏa cầu phía sau, chứng kiến đi theo hỏa cầu sau mặt Valos một cái bay ngược hướng Valos lồng ngực đá vào. Lúc này Valos cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Vừa rồi Nami chúng nữ ngã xuống đất tuy là Valos không nói gì, hắn vẫn cực kỳ tức giận. Đệ nhất mỹ nữ thì thế nào? Thương tổn Valos nữ nhân, hắn sẽ để cho ngươi cũng không dễ chịu. Valos bốc cháy lên cánh tay phách về phía Bower Hancock hướng hắn đá tới trên đùi. Phanh, một cái quả thực năng lực, một cái nguyên tố tự nhiên lực. Hai người chạm vào nhau mặc dù không có cái gì quá lớn oanh động, có thể tạo nên chu vi một hồi khí lãng. Valos liên tục lui về phía sau ra mấy bước nói rằng, không ngờ tới ngươi lại còn ở trên đùi ra. Nhập Busosoku Haki, hành, thiếp thân biết ngươi rất lợi hại. Thiếp thân cũng sẽ không khinh thường. Bower Hancock lần nữa ngạo kiều hướng Valos nói rằng. Nói xong nàng một tay đặt ở trên môi hôn dưới. Một cái ái tâm từ trên bờ môi của nàng bác ly xuất lai. Tay nàng nhắm vào Valos. Ái tâm từ từ biến thành từng cái tiểu hình viên đạn hướng Valos bay vụt mà đến. Hôn thương, thống kính hỏa viêm. Valos nhìn từng viên một hồng sắc viên đạn, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Ai biết sẽ không biến thành tảng đá. Trên người phun ra hừng hực hỏa diễm. Trong nháy mắt chặn một cái hỏa diễm hình thành tường thể chắn trước người của hắn. Làm xong đây hết thảy phía sau vận dụng không gian năng lực thuấn gian di động đi tới Bower Hancock. Phía sau, hỏa diễm liệt sóng trưởng Valos ở Bower Hancock phía sau bốc cháy lên ngọn lửa, tay phải ở của nàng. Trên lưng trắng vỗ tới. Bower Hancock tuy là mở ra Kenbunsoku Haki, nhưng vẫn là chậm một bước. Valos nhưng là teleport tới. Kết thật thật đã trúng Valos một trường. Mặc dù đang Valos muốn vỗ tới trên người nàng thời điểm Bower Hancock vận dụng Busosoku Haki tăng cường phòng ngự, có thể sau lưng y phục hay là cho thiêu thành cho tàn. Trắng lóa như tiết cơ bắp ra cùng một cái ấn ký trong nháy mắt bại lộ ở Valos trước mắt. Bower Hancock quay đầu chuẩn bị lần nữa công kích Valos lúc. Nàng nhìn thấy Valos một mực nhìn sau lưng của nàng. Bower Hancock không khỏi hướng phía sau sờ soạn. Mò lấy chính nàng ra tuyết lúc bị dại ra. Nàng không tự chủ được từ trong ánh mắt để lại thanh lệ. Đối với Valos nức nở nói, ngươi thấy được. Thấy được, không có gì lớn. Ngươi đừng khóc a. Valos mấy năm nay nhưng là đem kịch tình đã quên không sai biệt lắm. Hắn cho rằng Bower Hancock là bởi vì hắn thấy được thân thể mới. Chỉ có khóc, hắn sợ nhất chính là nữ nhân khóc. Chiến đấu cũng không đáng kể, miễn là không khóc là được. Ngươi biết cái gì? Ngươi tâm lý khẳng định chán ghét ta đi. Bower Hancock vẻ mặt bi thống đối với Valos nói rằng. Nàng lần này con càng làm cho Valos luống cuống tay chân. Chỉ là thấy được nàng phía sau cái kia một điểm cơ bắp ra. Valos thực sự muốn không phải minh bạch vì sao Bower Hancock sẽ nói Valos chán ghét hắn. Không phải minh bạch thuộc về không phải minh bạch. Nhưng cũng không thể để cho nàng lại khóc đi xuống. Valos liền vội vàng nói, không phải là chứng kiến một chút như vậy sao? Coi như thấy được toàn bộ. Ta cũng sẽ không chán ghét a. Nói xong Valos sau khi hối hận. Lời này có thể đối với một nữ nhân nói sao? chứng kiến một điểm cơ bắp ra còn muốn xem toàn bộ. Valos chính mình cảm giác mình vô sỉ. Thực sự không căm ghét ta. Boer Hancock hai mắt đẫm lệ bà tức nhìn Valos hỏi. Ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép. Valos vì mình nói chuyện độ tin cậy lập tức nhìn trời dựng thẳng lên ba cái tay nói rằng. Ta nói với ngươi nói chuyện xưa của ta à. Boer Hancock nói tới chỗ này nhìn xuống Valos. Không đợi cự tuyệt tiếp tục nói, từ ba chúng ta tỉ muội khi còn bé nói lên. Sự tình liền đúng như vậy. Chúng ta được cứu về sau liền bị quần đảo Sabaudi Rayleigh đưa về cửu xà đảo. Ta sau lưng cái kia ấn ký chính là khi đó in vào. Nó kêu trời long để ấn. Người trước kia là hải quân nhất định nghe nói qua. Valos cái này minh bạch Boer Hancock lời mới vừa nói ý tứ. Để Valos một hồi mặt đỏ. Nhân ra rõ ràng nói là thiên long để ấn, có thể không phải là nói của nàng cơ bắp ra nghĩ tới. Đây Valos không khỏi đối với Boer Hancock một hồi thương tiếc. Không tự chủ được tiến lên ôm lấy Boer Hancock nói rằng, sau lưng người ấn ký ta có biện pháp lau đi. Không cần lo lắng, Boer Hancock bị Valos ôm lấy sợ ngây người. Nàng vừa định muốn dãy giụa. Bất quá nghe được Valos nói cùng Valos lúc nói chuyện giọng nói lúc nàng bất động. Cứ như vậy tùy ý Valos ôm. Nàng đã lâu cũng không có lãnh hội qua ôn nhu như vậy thời khắc. Chỉ có khi còn bé ở mẫu thân hắn ôm ấp hoài bão bên trong mới có quá. Một lát sau Valos từ hiểu rõ vấn đề bên trong tỉnh lại. Nghĩ đến hắn đột nhiên ôm ở trong ngực Boer Hancock. Hắn hiện tại xấu hổ vô cùng. Không biết cuối cùng có nên hay không buông ra. Ngươi còn muốn ôm nhân ra tới khi nào? Đang ở Valos không phải biết nói làm thế nào mới tốt thời điểm. Arisa thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nàng vừa rồi cũng nghe được Boer Hancock cố sự. Có điểm đồng tình các nàng. Cho nên không để ý Valos ôm nàng. Thật không nghĩ đến Arisa đi đem hôn mê hôm nay cứu tỉnh phía sau Valos còn ôm nhân ra. Điều này làm cho Arisa không tự chủ được nói ra một câu mãn hàm giấm chua ý. Valos nghe được Arisa lời nói liền vội buông ra trong ngực Boer Hancock lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Đối với Boer Hancock nói rằng, cái này, ta không phải cố ý. Chỉ là gặp lại ngươi khổ sở cho nên liền thoải mái dưới. Yên tâm, sau lưng ngươi thiên long để ấn ta sẽ giúp ngươi lau đi. Thiếp thân nhưng là trên đời đẹp nhất người. Làm sao lại lưu ý một chút chuyện nhỏ này. Boer Hancock hiện tại một chút cũng không có vừa rồi nhu nhược dáng vẻ. Lần nữa ngạo kiều đối với Valos nói rằng. Cách đó không xa bị Arisa đánh thức Marigold cùng Sanda Sonia đã chạy tới đối với Valos nói rằng. Người thật có biện pháp giúp chúng ta lau đi cái kia đồ đáng chết sao? Đương nhiên, Valos nhưng là một có thời gian rảnh liền đang nghiên cứu dấu bé thời không thiên thư dấu lớn. Bên trong bí mật mang theo. Bách Thảo Thiên, chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cái kia, các ngươi phải đi thiếp hoàng cung nghỉ ngơi đi. Boer Hancock nghe được Valos lần nữa nói khẳng định có thể tẩy rửa thiên long để ấn cao hứng đối. Với Valos nói rằng, cất dấu, đề cử. Khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.